Siêu thần yêu nghiệt, chương 1262, lần này không nói sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đến gần xem xét phát hiện cần câu làm bằng cây trúc nhưng không có dây câu. Không có dây câu cũng có thể câu cá. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ. Uy, Trầm Tiểu Vũ thấp giọng nói, đừng quấy rầy cha ta câu cá. Đứng bên cạnh nhìn lấy, Vân Phi Dương có chút im lặng, chẳng lẽ nàng thật sẽ cho rằng không có dây câu cũng có thể câu được cá? Cha và con gái thật kỳ hoa. Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh, yên lĩnh đợi, một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, cho đến nửa canh giờ sau, mặt hồ yên tĩnh bỗng nhiên lăng tăng, sau đó sôi trào, xoát, Trầm Lận Phong tiêu sái vung cần câu lên. Một đầu cá chép bị lôi ra khỏi mặt nước. Sạc, Vân Phi Dương âm thầm cả kinh. Thật có thể câu được cá. Đại khai nhãn giới a, ha ha ha. Trầm Lận Phong để cá chép vào trong giỏ cá, cười nói, Tiểu Vũ, hôm nay cha tự mình vào bếp hầm cá cho con ăn. Ồ, Trầm Tiểu Vũ ghét bỏ nói, tay nghề cha quá kém, vẫn để nương hầm đi. Nội tâm Trầm Lận Phong bị thương rất nặng. Ai, hắn thở dài một hơi. Cô gái nhỏ này không thể cho cha chút cổ vũ à? Ngài không phải thường nói. Trầm Tiểu Vũ cười đáp, võ giả không thể vi phạm bản tâm. Cha nấu cơm khó ăn, con chỉ nói sự thật thôi mà. Con, đứa nhỏ nói. Trầm Lận Phong che ngực, nội tâm càng bị thương. Cha, Trầm Tiểu Vũ nói, con mang tới một người, hắn muốn xông Cửu Long cấm trận. Trầm Lận Phong xoay người, nhìn về phía Vân Phi Dương. Hắn, tướng mạo phụ thân Trầm Tiểu Vũ anh tuấn uy vũ, khí vũ hiên ngang, quanh thân tản ra một cỗ khí chất phiêu dật. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, dù sao, có thể sinh ra nữ nhi xinh đẹp thì phụ mẫu cũng không thể xấu. Đúng thế, Trầm Tiểu Vũ trả lời, là hắn. Vân Phi Dương vội vàng chắp tay, nói, vãn bối Vân Phi Dương, xin ra mắt tiền bối, lần này không nói sai. Trầm Tiểu Vũ rất hài lòng cười. Trầm Lận Phong cười nói, người chỉ ít cũng có 13.000 năm tuổi rồi mà lấy vãn bối xưng với ta, phải chăng hơi thiếu sót? Rát, Vân Phi Dương trợn mắt, cách chương.